Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1384, Bắc Đẩu Tinh Quân. Minh Hải chỗ sâu, màu vàng vân thiên trầm chậm cuốn lên, cổ lão sông lớn hình thành một cái không thể tưởng tượng nổi vòng tròn. Rừng cây một dạng thủy tinh trên núi cao quấn đầy màu đen xích sắt. Một tôn bạch cốt đại ma bị phong trấn tại phương này. Đem Tịch Vân Đại Thánh ánh mắt phóng xuống đến thời điểm. Tôn này bạch cốt phát ra vô thanh gào thét. Âm dương khoảng cách rộng mở. Bất luận là sống, vẫn phải chết. Đều muốn bị cuốn vào cổ lai đáng sợ nhất đảo nghịch khó khăn. Sinh tử điên đảo. Không quan trọng sinh, không quan trọng chết. Đến thời khắc cuối cùng. Đời thứ sáu sẽ thành vô tận âm binh gào thét chiến trường. Dùng những cái kia người sống máu, tế điện người chết vui cười. Bạch cốt đại ma lắc lư cánh tay, những cái kia xích sắt cũng rầm rầm rung động. Hắn giống giận, điên cuồng, nhưng cuối cùng lại chán nản hạ xuống. Phát ra đáng buồn nhất cùng không cam tâm quỷ vực chu lên. Màu vàng trong nước biển dâng lên một cái hình người. Không có ngũ quan gương mặt chính đối Trường Hận Đại Thánh. Trường Hận, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Hoàng Tuyền hóa thân phát ra quỷ dị thanh âm. Trường Hận Đại Thánh cốt răng cọ sát. Chẳng lẽ ngươi sẽ thả ta ra ngoài sao? Nếu như thả ngươi, ngươi muốn đi đâu đâu? Trường Hận Đại Thánh hơi sững sờ. Cảm giác có chút mờ mịt. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại. Lại lần nữa dùng loại kia mỉa mai ngữ khí, cười nhạo nói, Hoàng Tuyền tôn giả, tại sao muốn lừa gạt người khác đâu? Chúng ta bị thiên tôn trấn áp ở đây, đã vượt qua vô số tuế nguyệt. Chúng ta năm người, từ lâu không hy vọng xa vời có thể ra ngoài. Các ngươi, xem như thiên tôn tọa hạ trung thành nhất người chấp pháp, cũng không có khả năng để chúng ta ra ngoài. Hắn tựa hồ có chút nói rông dài đi lên, thế nhưng theo sát lấy, Hoàng Tuyền hóa thân một đạo lời nói, đem hắn tiếp xuống tất cả phân tích cùng trào phúng, tất cả đều ép trở về trong bụng, sẽ không quá lâu, ngươi sắp tự do, Hoàng Tuyền hóa thân nói xong câu đó, liền rơi vào trong nước biển biến mất vô hình, Trường Hận Đại Thánh bạch cốt gương mặt có một ít ngạc nhiên. Qua hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên mở miệng, cười to lên, khổ, hải, vô, biên, Minh Hải trung cổ quái sự tình rốt cục càng ngày càng nhiều. Đã mơ hồ đến để cho người ta căn bản khó mà thấy rõ ràng. Vì cái gì Bích Lạc không quan tâm, vì cái gì Hoàng Tuyền thả đi tù phạm, ai biết được, Trường Hận Đại Thánh không thèm để ý những chuyện này. Thậm chí đã hoàn toàn không thèm để ý những cái kia âm mưu quỷ kế. Hiện tại hắn chỉ muốn hào hào đại náo một trận, náo nó một cái long trời lở đất, náo nó một cái càn khôn sụp đổ. Hắn nếu xuất thế thì lại lấy khổ hải thay thế Minh Hải. Cuồn cuộn thủy triều sẽ đem hết thảy chờ đợi chuyển thế chi nhân toàn bộ nuốt hết. Thành lập khổ hải thánh cảnh. Có thể dùng chúng sinh đều trầm luân. Chỉ là hắn lại chưa từng nghe được. Hoàng Tuyền sóng lớn bên trong. Tựa hồ ẩn ẩn chiết xạ ra một tòa đỏ hồng khâu lăng. Phía trên một người đầu chọc đưa lưng về phía hắn mà ngồi. Trong miệng niệm tụng lấy khó mà bị âm linh chúng sinh nghe được lời nói. Cho tới cái kia đầu đầy bao đi nơi nào. Ai biết được. Khổ hải vô biên. Quay đầu là bờ. Tại âm minh chỗ sâu, một mảnh vô ngân thanh thiên phía dưới, thanh đồng tiên nhân mở rộng một bộ thẻ tre, ngẩng đầu lên đến, nhìn qua cái kia lộng lẫy nhất trời cao. Tại thanh thiên chỗ sâu, có bảy ngôi sao dần dần phát sáng, càng lúc càng sáng, lộ ra một chỗ ngoặt khúc muỗng chuôi hình dạng. Thanh đồng tiên nhân nhớ được cái này hình dạng, nên như thế. Nhân gian đã có rất nhiều địa phương không nhìn thấy cái này muỗng chuôi một dạng ngôi sao tự. Thế nhưng cũng có một bộ phận nhân gian, vẫn như cũ có thể chứng kiến đến huyền cổ thời đại thất lạc bộ phận quang mang. Đây mới thực là vượt qua vô tận tuế nguyệt, từ quá khứ chiếu rọi đến đương thế, thậm chí cả tương lai rực rỡ tinh quang. Cái này thất tinh hiển thế, trong truyền thuyết, đại biểu cho huyền cổ bốn quân vương một trong Bắc Đẩu tinh quân. Sắp giáng trần, Thanh Đồng xem xét tỉ mỉ, trong lòng của hắn có một ít chấn kinh, có một ít kích động, cũng có một ít cảm giác buồn cười. Thất tinh mang theo huyền cổ thời đại xa xôi quang huy. Tại trải qua như thế dài dằng dặc thời đại thay đổi sau đó, cuối cùng lại xuất hiện ở cái này bát phương thế giới trên bầu trời. Có thể năm đó huyền cổ bốn quân vương, huyền cổ chi quân không biết người ở phương nào. Hoàng lão quân cũng hành tung bất minh, Tử Nguyên quân đã bỏ mình, Bắc Đẩu tinh quân trở về, muốn tái hiện huyền cổ huy hoàng. Có thể cái này thiên hạ nhưng lại có thật nhiều thiên tôn cản đường. Tối thiểu nhất, đương thế đáng kiếm thiên tôn, hắn là nhiễu không ra. Bất quá a, Thanh Đồng thở dài, lại mỉm cười, lường trước cái này bảy ngôi sao, bất luận rơi vào phương nào, cũng sẽ không hàng lâm tại nơi kia thế giới, sẽ không xuất hiện tại Minh Hải chi thượng, hắc ám cực điểm chỗ, cao lớn hùng vĩ, tựa như một ngọn núi đá điêu khắc cự nhân quan sát đáy biển trong địa ngục sâu kiến. Những cái kia gặp cực khổ, ở đây làm nô oan hồn, bị người khổng lồ kia ảnh tử bao phủ ở bên trong. Tại cái này sâu không thấy đáy đại hải chỗ sâu, gặp lấy bùn cát chọc lưu cùng địa ngục chi hỏa thiêu đốt, núi lửa dâng lên mà ra, nham tương cuồn cuộn mà vang, đỏ như máu quang mang lập lòe. Đại hải dưới đáy có địa ngục đang chậm rãi di động, toàn bộ hải vực đại địa, toàn bộ đại địa ngục, tại những này cực khổ oan hồn ra sức phía dưới, thế mà đang chậm rãi trèo đi, như là nhắm người mà phệ thật to mãnh thú, tiềm phục tại thế gian chúng sinh chỗ không nhìn thấy quỷ dị mang. Tùy mà động, như gặp cơ hội tốt, chính là nhảy một cái mà ra, thôn thiên phệ địa, cự nhân vô danh, nhưng lại có một cái hiển hách danh hào, xưng là Trần Thi Vương, mục tiêu doanh châu đảo, trên biển Tam Tiên Sơn thứ nhất. Đại địa ngục kinh qua chỗ, âm linh đều bị hấp thu tới, ngay cả chạy trốn thoát cũng không thể làm được, trực tiếp liền bị hóa thành nô lệ, thành đại địa ngục chi thổ cung cấp liên tục không ngừng động lực. Theo oan hồn hấp thu càng ngày càng nhiều, địa ngục di động cũng càng lúc càng nhanh, mà bị đại địa ngục kinh qua đáy biển, đều hóa thành vực sâu không đáy trần ai. Thật to cho tàn lưu động tại Minh Hải chỗ sâu, mang theo đến trăm tỷ ký oan hồn thống khổ gào thét. Hận muốn điên, đều cho bản vương bán chút ít khí lực, còn muốn lấy đi luân hồi chuyển thế. Đừng hy vọng xa vời, các ngươi căn bản không nhìn thấy tương lai. Oan hồn liền phải có oan hồn bộ dáng, chỉ cần giết, giết, giết, như thế là được. Dương thế quang mang sẽ không vì các ngươi rơi xuống, cưỡng ép đắm chìm, cuối cùng chỉ là hóa thành một luồng khói xanh thiêu đốt hầu như không còn. Các ngươi vĩnh viễn là sắp tối bên trong sâu kiến, trong khe hẹp lẻ loi hiu quạnh đồ vật, chỉ có đi theo bản vương, không ngừng giết chóc, thôn phệ, đem chúng sinh cuốn vào trong địa ngục, các ngươi mới có cơ hội từ mảnh này cực khổ chỗ đào thoát. Tấn thăng làm càng cường đại quỷ vương, muốn bản vương tính mệnh sao? Vậy liền hướng về phía trước đánh giết đi, thôn phệ, ăn hết mọi thứ có khả năng chạm đến đồ vật. Trần Thi Vương tiếng cười rung khắp âm minh, biển lớn đều đang kêu rên, vô tận oan hồn bị hắn xua đuổi lấy, di động địa ngục hướng về phía trước từng bước xâm chiếm. Đại hải dưới đáy vạn quỷ gào thét, cuốn lên chọc lãng bùn cát, trinh phạt mọi thứ tồn tại âm minh chúng sinh. Thành bản vương chúc mừng, đại từ nhân thánh thiên tôn biến mất, Bích Lạc Hoàng Tuyền lại khó đối kháng chúng ta. cổ lão quyền hành bắt đầu tứ tán rơi xuống, giành lại Doanh Châu đảo. Trong các ngươi, người nào thực lực mạnh nhất, bản vương liền phong các ngươi thành Thập Điện Diêm La. Thập Điện Diêm La vốn là một loại cổ lão thần thông, nhưng thần thông tất có xuất xứ. Cái kia 10 tôn ảnh tử chính là âm minh bị thu về phía sau một bộ phận quyền hành, xuất từ ngũ phương quỷ đế. Về sau quỷ đế chia cát, một đế xuống làm nhị vương, liền xuất hiện Thập Điện Diêm La chức quyền. Chỉ bất quá, cái chức này quyền cũng không có bị thiên tôn chuyển xuống, mà là thu vào, không còn đề bạt minh hải bên trong có đức chi âm linh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục